Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 135, người chính là thứ 155 cái. 2017 năm ngày 19 tháng 10 lại qua một hồi lâu. Này đám khách không mời mà đến mới rốt cục mang theo lưu luyến tâm tình. Cuối cùng rời đi kiếm quật. Ở oanh oanh cái cuối cùng rời sân sau, Lý Uyển Tình tựa như mất đi đề tuyến con rối giống như vậy. Dầm một tiếng ngưỡng mặt nằm trên đất, mang trên mặt một luồng chết lặng đần độn vô vị. Vương Cửu a, ta lần này đúng là bị ngươi hại chết. Nói còn chưa dứt lời, Lý Uyển Tình liền cười khổ lắc lắc đầu. Quên đi, chuyện như vậy ném nồi cũng vô vị. Cuối cùng là ta không nên cùng ngươi làm trận kia đánh cược. Thực sự là, một cái tiểu váy, dĩ nhiên gặp phải phong ba lớn như vậy. Lý Chiêu Lộ có chút ngạc nhiên nói. Đến cùng xảy ra chuyện gì a? Lý Uyển Tình nói rằng. Muốn nghe, Lý Chiêu Lộ lập tức dùng sức gật đầu. Làm thời đại mới người tu tiên. Thiếu nữ đối với loại này si căng đan bát quái có không thua gì theo đuổi tiên đạo nhiệt tình. Nếu không như vậy, nàng cũng sẽ không ở 6 tháng thời gian liền nhóm đầu tiên phát hiện Thanh Vân Thành bên trong đột nhiên xuất hiện một cái soái đến tạc liệt người trẻ tuổi. Cũng thành cho hắn số 1 fan. Lý Uyển Tình trầm ngâm trong chốc lát, nói rằng, nhưng là ta hiện tại tâm tình thật là tệ. Thực sự không muốn nói a. Này, trừ phi có thiếu nữ xinh đẹp mong muốn hôn nhẹ gò má của ta. Để ta tâm tình khá hơn một chút, ta liền sẽ muốn nói. Lý Chiêu Lộ do dự một chút, vẫn là bày ra lạnh lẽo cục quạnh tư thái. Lạnh rên một tiếng, vậy ngươi liền bé ngoan nằm đi. Lý Uyển Tình nói rằng, nhưng kỳ thật Vương Cửu tiên sinh cũng rất muốn nghe đây. Có phải là A Vương Cửu? Vương Cửu nói rằng, xác thực, tiến một bước sâu sắc thêm đối với của ngươi giải khai. Có trợ giúp hoàn thành ta đối với Lục Sân hứa hẹn. Lý Uyển Tình nhìn Lý Chiêu Lộ. Cho nên, ngươi có thể coi làm là đang giúp Vương Cửu tiên sinh. Lý Chiêu Lộ nghiến răng nghiến lợi một phen. Hơi đỏ mặt, nói xong rồi. Chỉ là vì Vương Cửu tiên sinh. Ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng hiểu lầm ta cùng những nữ nhân kia giống như. Ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi có ý tứ. Một lát sau, Lý Uyển Tình quả nhiên tâm tình tốt xoay chuyển không ít. Mở miệng nói, kỳ thực sự tình nói đến rất đơn giản. Vừa rồi những nữ nhân kia đây, đều là bị nam nhân lừa dối cùng tổn thương người đáng thương. Sau đó vừa vặn bị ta cứu lại, Lý Chiêu Lộ thì lại trên mặt đỏ ửng chưa tiêu. Lớn mật đưa ra nghi vấn, có thể là trước kia trong truyền thuyết. Đều là người hoành đao đoạt ái a. Lý Uyển Tình nói rằng, đứng ở những người đàn ông kia góc độ trên, đích thật là hoành đao đoạt ái không sai. Liền giống với cướp đường tặc nhân thành thạo hung thời gian bị quan sai đuổi đi. Cái kia quan sai đối với tặc nhân mà nói, há không phải là hoành đao đoạt ái. Lý Chiêu Lộ sửng sốt một chút, phản bác, vậy làm sao giống như... Quan sai đánh đuổi tặc nhân sau, cũng sẽ không cùng bị người hại làm cùng nhau. Lý Uyển Tình cười nói, làm sao ngươi biết không biết? Huống hồ chúng ta ở chung hòa hợp, ân ái hài hòa, lại e ngại ai cơ chứ? Thật sự vợ chồng son, ngươi gì từng nghe tới ta từng hạ thủ? Lý Chiêu Lộ suy nghĩ một chút, võ quét đường phố người cùng vợ hắn đây. Lý Uyển Tình nói rằng, võ quét đường phố người. Ha ha, hắn thiên tư bình thường. Suy nghĩ mất linh, nếu không có lúc thời niên thiếu làm quen cha ta. Bất quá là một cao không tới. Thấp không xong dong nhân thôi. Hắn tự biết bằng hắn năng lực của chính mình. Cả đời cũng khó nổi bật hơn mọi người. Liền không biết chuyển sai rồi cái nào căn suy nghĩ. Muốn làm cái gì danh sư. Một mực đối với vi nhân sư biểu đồ vật một chữ cũng không biết. Chỉ thờ phụng nghiêm sư xuất cao đồ. Suốt ngày bên trong dùng cực hình dằn vặt đệ tử. Chấm ngoặc kép, các loại, những chuyện này cùng tình cảm vợ chồng có quan hệ gì? Lý Huyền Tình hỏi, loại này tự cho là lại thẳng thắn ngu xuẩn. Ngươi cảm thấy hắn đối với thê tử có thể tốt hơn chỗ nào? Nghe nói hắn rất thương thê tử, thường cho thê tử mua quý báu lễ vật, chấm ngoặc kép, quý báu lễ vật. Hắn có hỏi qua thê tử có thích hay không, có cần hay không sao? Tự cho là địa thi ân đối phương, sau đó liền lý trực khí tráng tìm muốn hồi báo. Đối phương không muốn, không theo, liền cảm thấy bị ủy khuất, bỗng nhiên mà phẫn nộ. Đại gia trách cứ, loại hoa này tiền chính là đại gia tâm thái, là đem thê tử xem là kỹ nữ sao? Loại này thẳng nam nham nhất định chính là thiên tai được không? Lý Chiêu Lộ nghe vậy nhất thời nghẹn lời. Võ quét đường phố nhân tính tình gàn bướng, không biết biến báo, điểm này đã sớm là mọi người đều biết. Ngoài ra, dựa vào Lý gia đại viện bên trong tin tức, cũng ít nhiều gì nghe nói qua hắn có chút đại nam tử chủ nghĩa. Vì lẽ đó Lý Huyền lời giải thích này, thật vẫn rất có khả năng. Được rồi, coi như võ quét đường phố người là có tội thì phải chịu. Thế nhưng, Tiên Phượng lầu trưởng quỹ Hồng Nhân Phượng đây, vợ hắn bị ngươi dạy toa được ngày ngày cùng hắn nội chiến. Chấm ngoặc kép, cái kia tên béo đáng chết, thường ngày một bộ hàm hậu ngay thẳng dáng dấp. Ở bên ngoài lại là nuôi tình nhân lại là con riêng. Như là không gõ đánh một phen, sợ là sớm muộn muốn đem tám bã vợ đá ra khỏi nhà. Ta xúi dục nội chiến, có gì không thích hợp? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên thực tế trong gia đình chiến chỉ là trò đùa trẻ con. Tạm thời hiện tượng bề ngoài mà thôi, trước khi ta đi cũng đã giao phó xong, đợi nàng góp nhặt đầy đủ chứng cứ sau, liền có thể đi quan phủ xin cùng cách. Đến lúc đó chí ít phân đi một nửa gia sản. Tốt, được rồi, coi như ngươi lợi hại. Thế nhưng Khinh Minh tỷ sự tình nói thế nào? Ngươi vừa trở về thành liền gióng trống khua chiêng muốn đuổi nàng làm bạn gái. Lẽ nào nàng cũng là bị cặn bã nam khi dễ hay sao? Lý Huyền Tình nhún vai. Ta lúc đó làm sao biết nàng đã gặp phải quý nhân a? Còn tưởng rằng là những năm trước đây như vậy bị tân tỷ xuẩn manh hại lắm. Ta lúc đi liền biết, đối với mẹ con kia sớm muộn muốn đem quan hệ lẫn nhau khiến cho cứng ngắc không thể tả. Liền muốn lần này trở về, thẳng thắn cua nàng vào tay, dựa vào uy danh của ta che chở nàng một chút. Đương nhiên, cũng có một bộ phận rất lớn là ta thật sự bị tấm kia linh miêu kế hoạch tuyên truyền áp phích cho. Kinh diễm đến rồi, nàng thật là quá đáng yêu. Hừ, cái kia loại tiểu bất điểm có cái gì khả ái? Ghen tị sao? Thiên tài ghen ngươi a? Hừ, coi như Khinh Minh sự tình cũng bị ngươi lừa gạt. Nhưng nghe đồn ngươi ở ly khai Thanh Vân Thành trước đây, liền ở trong thành kết giao hơn 100 người bạn gái. Chấm ngoặc kép, nói đúng ra, sáng tỏ quan hệ có 90 người. Quan hệ mập mờ có 64 người, chấm ngoặc kép, nhiều như vậy, người lại cũng không cảm thấy ngại nói ra khỏi miệng. Lẽ nào các nàng đều là hôn nhân cảm tình không hạnh phúc à? Có khoa trương như vậy à? Lý Huyền Tình cười nói, đương nhiên là có, ngươi cho rằng Thanh Vân Thành có bao nhiêu nhân khẩu, trong đó có bao nhiêu phu thê cùng bạn bè trai gái. Trong này cảm tình hài hòa mỹ mãn. Có thể chiếm được 1/3 thế là tốt rồi. Coi như mở rộng tiêu chuẩn. Đem ngày thường cho đùa trẻ con. Hài tử tinh khí tất cả đều bài trừ rơi. Vẫn như cũ có thể tìm ra lên tới hàng ngàn. Hàng vạn đối với cảm tình không cùng người yêu. Dù sao ta có thể làm kỳ thực phi thường có hạn. Hơn nữa, cũng không phải tất cả người phụ nữ đều sẽ chọn bỏ qua nguyên phối tùy tùng ta. Tỷ như tiền ra cái kia cái ngớ ngẩn, sẽ chả là đem Chu Vũ em gái tâm xuyên gắt gao. Bất quá cái kia ngớ ngẩn bị ta đánh bại sau đó, cũng là bao nhiêu có thêm vài phần nhân dạng, có thể từ kẻ cặn bã trong danh sách bỏ đi. Lý Chiêu Lộ nghe được trố mắt ngoác mồm, ngoặc kép, Những việc này, ta xưa nay không có từng nghe ngươi nói. Tại sao muốn nói? Ta cần cho ai giải thích sao? Lý Uyển Tình trước tiên là một bộ xem thường thế tục địa lắc đầu cười khẽ. Nụ cười càng ngày càng trào phúng, mà lại nói cũng không người nghe. Nói cho cùng, thế giới này còn là nam nhân vi tôn. Cái gọi là thế tục đạo đức, không khỏi là vì là nam nhân chế tạo riêng. Thậm chí đều là nữ nhân, cũng phần lớn khi ta là người điên. Đã như vậy, còn có cái gì dễ nói đây? Chỉ cần những ta kia trợ giúp qua, thật tâm thích các cô nương có thể hiểu được ta đã đủ rồi. Lý Chiêu Lộ lại hỏi, cái kia mới vừa nghi thức từ giả, chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình sắc mặt lập tức âm trầm lại. Thất sách, ta tuy rằng đã sớm biết, những nữ nhân kia đại thể đối với ta lòng mang hổ thẹn. Cảm thấy là các nàng liên lụy ta, để ta thành thế nhân trong mắt người điên. Nhưng không ngờ tới đổi một lần váy liền gợi ra như thế vấn đề lớn. Thực sự là thất sách a, đáng tiếc cũng không oán được người khác. Lý Chiêu Lộ ngạc nhiên nói, có cái gì không tốt sao? Ta nhìn các nàng nói đều rất thành khẩn a. Nếu như các nàng phần lớn là trước đây bị thương tổn, cần muốn mượn của ngươi an ủi mới có thể tiếp tục sống. Như vậy mượn cơ hội này độc lập tự mình cố gắng, làm sao nhìn đều là chuyện tốt a, nhưng là lúc sau sẽ rất khó lại có thêm xinh đẹp thiếu nữ xinh đẹp thân gò má của ta nữa à. Lý Uyển Tình một bộ xinh không thể yêu dáng dấp trên mặt đất trên lên cút. Những nữ nhân kia khoảng thời gian này nhất định là tránh ta như xà hạt, chỉ lo tình xưa phục đốt gì gì đó. Oanh Oanh tỷ càng là mỗi lần uống say ít nhất phải ngủ nửa tháng. Trời ạ, không có thiếu nữ xinh đẹp năng lượng tiếp tế ta muốn chết a. Chấm ngoặc kép, này ta vừa mới vừa hôn qua ngươi, ôi chao. Lý Chiêu Lộ đối với Lý Uyển Tình phương thức biểu đạt phi thường bất mãn. Không có đủ hay không? Trở lại một hồi, ngươi nằm mơ, hoặc là ta hôn ngươi một cái cũng có thể. Cái tên nhà ngươi quả thực biến thái. Lý Uyển Tình ý cười lên mặt, lời này liền không ổn. Bình tĩnh mà xem xét, mới vừa nói lời nói kia như không phải ta, mà là Vương Cửu tiên sinh. Ngươi bây giờ sợ là cười cũng không kịp, tuyệt sẽ không nói ra biến thái hai chữ. Vì lẽ đó ngươi đây chính là đối với người không đối với chuyện. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ ngoác mồm lè lưỡi. Được rồi, không đùa ngươi, Lý Uyển Tình nói, nhảy lên một cái. Trên người xinh đẹp vận quần dài lưu chuyển ra trong trẻo ba quang. Người vẫn là muốn nhìn về phía trước a. Nếu khoảng thời gian này không có thiếu nữ xinh đẹp năng lượng có thể hấp, ta liền tiểu lần bế quan, chăm chú tu tiên đi. Một tháng sau, còn có một hồi ác ỉ vào muốn đánh đây. Lý Chiêu Lộ ngạc nhiên nói, Thanh Vân thi đấu là hai tháng sau a. Thanh Vân thi đấu tính là gì ác ỉ vào? Một đám cháu đi thăm ông nội mà thôi. Nhiều nhất xem như là ba đại thế gia tiếp đón Thánh Tông sứ giả thời gian. Để chính mình đứa nhỏ trước mặt mọi người tiến hành tài nghệ biểu diễn. Ác tục cực điểm, cái thí dụ này để ta không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Uyển Tình nhún nhún vai, vốn là hết sức không rời đầu. 10 năm một lần. Còn muốn hạn định 20 tuổi trở xuống. Đây là ở so cái gì a? Thuần túy chính là tài nghệ phô bày mà. Nếu không có ta này kỳ tài ngất trời, khóa này Thanh Vân thi đấu quán quân sợ là cũng bị người nhà họ Tiền lấy được. Ha, người nhà họ Tiền, không cảm thấy buồn cười không? Ngoặc kép, vậy ngươi cái gọi là ác ỉ vào là cái gì? Lý Uyển Tình giải thích, một tháng sau. Ta muốn cùng Vương Cửu tái chiến một hồi. Người thua muốn mặc một tháng quần cực ngắn. Cái gì? Người cũng rất chờ mong chứ. Lý Uyển Tình tràn đầy phấn khởi hỏi. Ta mới không. Chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ vừa nói. Một bên không kìm lòng được chuyển đầu đánh giá Vương Cửu. Sau đó ở nhớ lại tiểu trong rạp hát trình diễn Vương Cửu quần cực ngắn tình cảnh. Ha ha.